Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 phút. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Mộc Miên gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau. Ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục bật mí cho quý vị những tình tiết thú vị và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiết lộ về thân phận của cô gái tên Đào. Thật ra nếu như Đào không phải là chị ruột của Kiều và cũng không phải là con ruột của bố mẹ bây giờ thì thật sự là cảm thấy may mắn, bởi vì có gia đình nhưng lại giống như không có nơi để nương tựa. Cô ấy không có nơi để về và không có nơi để chia sẻ. Vậy thì thật sự thân phận của Đào là ai? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi mà chú ý theo dõi thì quý vị ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 4 câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bà Trinh đòn đà nắm lấy tay của Đào và không ngừng khen ngợi nhan sắc của cô. Tất nhiên Đào vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Bởi vì mình không muốn bà ấy nói lung tung nên kéo cô đi ngay. Bà Trinh tức tối nhưng chỉ biết cười trừ, hẹn dịp khác có cơ hội gặp riêng Đào để trò chuyện tâm sự. Bà tự nhủ bằng mọi cách phải ngăn chặn không cho hai đứa này có cơ hội đến với nhau. Bởi vì nếu mình có con thì tài sản lại bị phân chia cho đứa bé. Dạo này ông Lương cũng khá là khó chịu với vợ, lúc nào cũng càm ràm, mặt nặng mày nhẹ. Nghe bảo ông ấy phải lòng một cô nhân viên ở quán bar nên tối ngày không thấy mặt mũi ở nhà. Bà Trinh tới đây tính mua ít đồ sexy một chút để tối về hâm nóng tình cảm. Một mặt bà sai người điều tra thân thế của nữ tiếp viên kia để dằn mặt. Xưa nay tất cả những bóng hồng có dính dáng tới ông Lương đều có kết cục không mấy tốt đẹp, nên ông ấy càng khiếp sợ vợ mình. Đẹp tới mấy mà đụng vào tao cũng đừng hòng yên ổn. Khi bước ra khỏi trung tâm mua sắm, Đào vẫn không khỏi thắc mắc. Công nhận là bà mẹ kế của anh Thảo Mai thật. Anh mà không kể sớm chắc là tôi bị bà ấy làm cho điên đảo. Người đâu mà giọng điệu lúc nào cũng ngọt ngào như thế nhỉ? Cô tránh cho xa bà ta ra, càng xa càng tốt. Người phụ nữ này còn hơn cả con rắn độc. Tôi có động chạm gì tới bà ta đâu mà tôi sợ chứ. Hơn nữa bà ta chắc cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi. Thế ở trong nhà, bà ta có hay bắt nạt anh không? Câu nói của Đào vô tình khơi gợi ký ức đau thương trong lòng của mình. Anh đã từng rất khốn khổ suốt những năm tháng sống chung với mẹ kế. Biết bao nhiêu trận đòn roi, đến mức bây giờ khắp người của mình vẫn còn chẳng chịt vết sẹo. Có lần bà ta còn cố tình đẩy anh xuống sông trong một lần đi cano, nhưng may mắn mình được người ta cứu sống. Bà ấy không ngừng tiêm nhiễm vào đầu ông Lương rằng mình là một đứa con hư hỏng, dốt nát. Trên trường không chịu học hành, ăn chơi trác táng. Tình cảm bố con càng ngày càng xa cách cũng bởi vì do bà ấy mà ra. Càng trưởng thành mình càng ý thức được phải thật cố gắng. Chỉ khi có quyền có tiền mới có tiếng nói, không bị người ta khinh rẻ bắt nạt. Chính bởi vậy mình làm việc bạt mạng, anh nỗ lực gấp trăm người thường mới thành đạt giống như ngày hôm nay. Trên thường trường anh ấy nổi tiếng là người tham công tiếc việc, giàu có nhưng lại không bao giờ phung phí vung tiền vào những thứ vô bổ, càng không bao giờ đắm chìm trong tửu sắc như những đại gia khác. Ông Lương thì lo sợ con trai mình có vấn đề về giới tính, khi mà ngày nào cũng kè kè với thư ký là nam nhân, nên biết bao nhiêu lần ông ám chỉ việc sẽ xử lý tới cùng, phá hủy mọi thứ mà mình đạt được nếu như anh một mực phản đối chuyện kết hôn. Ông càng làm như vậy thì mình lại càng chống đối ông ra mặt. Anh rất hiếm khi về nhà, trừ những lúc có việc quan trọng hay là bị ông Lương gọi về. Đa số thời gian mình đều ở công ty, đến tối thì về nhà riêng của mình cho thoải mái. Anh cũng bị ám ảnh Bởi những cô gái ham mê tài sản giống như mẹ kế nên tuyệt nhiên không bao giờ muốn dính dáng tới. Nói đúng hơn, anh bị dị ứng với họ, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp. Duy chỉ có Đào là ngoại lệ. Chẳng hiểu sao nói chuyện với cô gái này anh lại thấy thoải mái vô cùng. Ngày nào Minh cũng muốn kiếm cớ gặp mặt để tâm sự với cô. Cô giản dị, chất phát, không ham danh lợi, đặc biệt là rất tốt bụng. Mỗi ngày hiểu sâu hơn về cô gái này, Minh lại càng thích thú. Họ có thể nói chuyện cả buổi mà không hết chuyện. Mình thoải mái được làm chính mình, được cười nói vui vẻ, không cần giữ kẽ. Anh thoải mái tâm sự rất nhiều chuyện mà bấy lâu nay anh giữ kín trong lòng. Cô ấy thậm chí còn biết nhiều chuyện mà ngay cả thư ký của Minh cũng chưa từng được nghe qua. Đào cũng càng ngày càng có ấn tượng với Minh. Cảm nhận của cô về anh ấy khá là tốt đẹp. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Đến khi tới chung cư của Liên, cô ấy lúc đó đang tập thể dục, thấy hai người này thì ba chân bốn cẳng chạy mất, trốn một góc rồi hé mắt theo dõi tình hình. Hồi nãy Liên cũng biết tới chuyện của Đào, nhưng gọi hỏi han mãi mà không thấy Đào nghe máy. Buổi chiều tối khi lên các trang mạng để xem lại một lần nữa thì những tin tức kia đã bị xóa sạch, không để lại dấu vết. Mình và Đào đứng đó nói chuyện thêm một chút rồi tạm biệt nhau. Mình cứ mỉm cười và yêu cầu cô vào trong nhà trước. Anh chăm chú nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia khuất hẳn vào bên trong chung cư mới xoay người rời đi. Vừa mở cửa phòng, Liên nhảy bổ ra đập mạnh vào vai của Đào, khiến cho cô giật mình hết toáng. Ôi trời ạ! Cái con điên kia, ai làm gì mày mà mày lại hét ầm lên thế? Tự dưng đang yên đang lành, mày nhảy ra làm gì? Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Thế cái anh đẹp trai vừa rồi đưa mày về, là người yêu mới à? Tình cảm tiến triển tới đâu rồi? Nhìn thấy ngoại hình ưng rồi đấy, nhưng mà tính cách lại không biết thế nào. Tao với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Chó nó tin, bạn bè bình thường mà dắt nhau vào khách sạn ở cả đêm à? Thì là cái gì? Thì là sao? Đào cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào cho Liên hiểu, nên chỉ trả lời vòn vẹn một câu. Nói chung tao với anh ấy không làm gì có lỗi cả. Cô nói xong thì bỏ đi tắm, mặc cho Liên vẫn đang ngốc nghếch để dõi theo. Cô cứ lẩm bẩm không ngừng. Quái lạ, tự dưng con Hâm này như biến thành người khác thế nhỉ? Còn bày đặt giấu giếm mình chứ. Hai người họ không biết là quen nhau trong hoàn cảnh nào nhỉ? Tốc độ phát triển tới đâu rồi ta? Buổi tối trước khi đi ngủ, Liên không ngừng khơi gợi chuyện để cho Đào tiết lộ một chút thông tin. Nhưng mà cô lại kín như bưng, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời liên quan tới chuyện của mình. Mặc dù Liên năn nỉ tới gãy lưỡi thì vẫn chẳng ăn thua. Đào già như ngủ say, để cho đỡ bị làm phiền, cô vẫn đang nghĩ tới chuyện Khiêm đứng trên bờ vực bị phá sản. Cô không hả hê, cô cũng chẳng thể nào chua xót. Dường như cô đã tập cho mình một thói quen, đó chính là vô cảm khi nhắc tới Khiêm. Nỗi đau bị phản bội trong Đào quá lớn nên đã lấn át tất cả mọi thứ. Sau bao nhiêu sóng gió, cô chỉ muốn tâm trạng được bình yên trước giông bão. Cô không muốn chuyện quá khứ bị người ta mổ xẻ. Đào nghĩ không thể nào hiểu được mình đã đắc tội với ai mà lại bị người ta hãm hại thê thảm tới như vậy. Những cái tên nghi vấn được liệt kê lần lượt trong đầu. Ai cũng có động cơ để làm việc đó, nhưng nhất thời Đào chưa có bằng chứng nên cô chỉ có thể nghi ngờ. Cô cũng không biết bên tòa soạn xử lý tình trạng của mình ra sao. Cô sợ kẻ này khi mà không đạt được mục đích sẽ điên cuồng làm những chuyện ghê tởm hơn. Đào nghĩ tới chuyện riêng tư của mình và Khiêm thì chắc mầm liên quan tới người đàn ông này. Nếu như anh ta không phát tán thì làm sao kẻ kia có được những tấm ảnh đấy. Đào muốn giải quyết dứt điểm những chuyện này nên mở nguồn điện thoại để gọi cho Khiêm với hy vọng giải đáp những khúc mắc trong lòng. Điện thoại vừa sáng thì phát hiện cả chục cuộc gọi của mẹ. Đào đoán chắc bố mẹ mình cũng biết chuyện không mấy hay ho kia nên mới gọi cho cô nhiều như vậy. Cô chần chừ vài phút nhưng cũng quyết định gọi lại. Mẹ cô vừa mới nghe máy, bà đã chửi một tràng dài. Gớm chưa đẹp mặt nhỉ? Chị lúc nào cũng bôi cho chát chấu vào mặt của chúng tôi. Bố chị tụt huyết áp, nằm bẹp một chỗ rồi kia kìa. Tôi cứ tưởng là chị trong sạch. Hóa ra, chị cũng như bao nhiêu người khác. Sợ thì nhà thằng Khiêm ấy, chắc nó lôi mồ lôi mả nhà chị lên mà chửi rồi. Cái loại đàn bà đã lầm lỡ một lần thì phải nghiêm chỉnh chứ, phải tìm hiểu cho kỹ. Đây mới chia tay, đã vào khách sạn với người khác ngay được. Tôi cũng đến ạ chị. Bà ấy chửi rất nhiều, không hề cho Đào có cơ hội giải thích. Cô cũng mệt mỏi tới mức chẳng muốn phân trần, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Từ bé tới giờ, mẹ lúc nào cũng chỉ trích những lỗi sai của cô. Dù cô có oan ức, cũng không bao giờ nghe cô nói. Bà luôn mặc định những chuyện đó là do cô làm sai. Nhưng em gái cô thì khác. Lúc nào bà cũng chiều chuộng, nâng niu và chăm sóc hết mực. Bà ấy chửi tới lúc hụt hơi thì lại ngồi thở dốc. Lúc này Đào mới lên tiếng. Mẹ còn cái gì muốn nói nữa không? Nếu không thì mẹ nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai rồi nói tiếp. Con đi ngủ đây. Cái con mất dạy. Mày vừa nói cái gì? Mẹ mày nói mà mày không biết nhận lỗi, lại còn thách thức tao à? Mày mà bằng một phần của con Kiều thì bố mẹ đâu phải đau đầu tới nông nỗi này. Tao thật là hối hận bởi vì có đứa con như mày. Nhục, nhục lắm. Mẹ cứ hỏi con gái út của mẹ xem nó có xứng đáng với sự tin tưởng của mẹ hay không. Còn con chẳng làm gì có lỗi cả. Con không hối hận vì quá khứ. Con làm sai thì con sẽ đứng lên khi cái chỗ mà con gục ngã. Con mong mẹ hãy cho con một khoảng trời riêng. Con kiệt sức rồi. Con không muốn nghe những lời chỉ trích của mẹ. Con biết dù cho con có cố gắng tới mức nào thì trong mắt của mẹ con là một đứa chả ra gì. Con cúp máy đây. Mẹ ngủ ngon à? Đào tắt máy luôn. Tâm trạng của cô bây giờ đã bị kéo tụt xuống vực sâu. Chẳng có tâm trạng mà gọi điện cho Khiêm nữa. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau thì thấy mẹ Khiêm gọi đến. Cô biết chuyện nào cũng phải đương đầu mới có thể chứng minh bản thân mình trong sạch, nên cô bắt máy. Đầu dây bên kia giọng nói của Khiêm ồm ồm. Anh muốn nói chuyện với em. Dạ, anh nói đi ạ. Em ra ngoài đi. Anh đang đứng trước cổng chung cư của em. Anh muốn hôm nay phải nói rõ hết mọi chuyện. Có cái gì anh nói luôn đi. Tôi không muốn gặp mặt trực tiếp. Cho anh vài phút thôi. Anh chỉ xin em vài phút thôi mà. Nếu như em không ra, anh đứng ở đây đợi. Khi nào nhìn thấy em, anh mới về. Tôi không ra đâu. Tóm lại là tôi không có gì để nói. Còn anh nói đi. Anh muốn gặp em để trực tiếp nói chuyện. Tùy anh. Đào tắt nguồn để khỏi ai làm phiền tới cô. Cô nhắm nghiền mắt, các ngón tay cứ đan chặt vào nhau. Liên lúc này nằm bên cạnh nói nhỏ. Mày đừng buồn, tức cái gì cứ chửi tao đi. Tao tình nguyện cho mày chửi. Mày phải chửi mới đỡ buồn được. Mày tin tao đi, mày cứ chửi cho mạnh vào. Liên này, mày có tin tao không? Tin chứ. Sao mày lại tin tao? Tao cũng không rõ, nhưng nói chung ấy, bất cứ chuyện gì, chỉ cần chính miệng mày xác nhận, tao đều tin hết. Chúng ta đã hứa với nhau rồi, mặc dù như thế nào, cũng đều phải tin tưởng nhau, nắm tay nhau để vượt qua mọi chuyện. Cả cuộc đời này tao với mày vẫn mãi là bạn tốt của nhau. Vậy nên khi nào cần ấy, mày cứ nói với tao. Mày đừng giữ trong lòng, khó chịu lắm. Cảm ơn mày. Lúc này tạm thời tao đang rối trí lắm. Đợi khi nào tao thực sự ổn định, tao sẽ kể cho mày nghe rõ ràng mọi chuyện nhé. Thế thì đừng có buồn nữa. Mẹ mày thương mày nên bà mới nặng lời. Được nghe bố mẹ, dù là chửi thôi, cũng hạnh phúc lắm. Tao muốn nghe họ mắng họ chửi, mà chả bao giờ có cơ hội mày à. Nói tới đây sống mũi cay xè, cả hai cô gái ôm lấy nhau khóc rưng rức. Bố mẹ Liên mất cách đây 4 năm trong một vụ hỏa hoạn. Lần nào vô tình nhắc tới họ, cô cũng đều bật khóc. Bên ngoài Liên mạnh mẽ hay cười hay nói để che đi những yếu đuối trong lòng. Cô không muốn người khác thương hại mình nên luôn tạo vỏ bọc khó gần. Cô cũng có duy nhất Đào là một người bạn thân nhất. Hai cô gái đáng thương cứ dựa vào nhau mà cùng nhau động viên cố gắng. Họ biết nỗi đau mà đối phương đang phải gặm nhấm. Liên không muốn dính vào yêu đương bởi vì cô sợ niềm tin trong mình lại bị vụn vỡ. Cô không chịu được sự đả kích nếu như thất bại. Tao kể cho mày nghe chuyện này. Ừ, mày kể đi, tao đang nghe. Cái kiểu nó với Lão Khiêm lén lút qua lại với nhau đấy. Chuyện này tao biết. Liên không ngờ Đào lại biết chuyện này. Bữa giờ cô cứ băn khoăn mãi, không biết có nên tiết lộ chuyện này hay không. Nhưng hôm nay cô thấy bản thân phải có trách nhiệm nói chuyện rõ ràng. Còn lại sự quyết định là nằm trong tay của Đào. Thế mày biết khi nào? Sao mày không nói cho tao? Đã hứa với nhau có bất cứ chuyện gì phải kể cho nhau cơ mà. Tao không nghĩ con Kiều nó lại ngu như thế. Đường thẳng không đi, đâm quàng bụi rậm. Lão Khiêm cũng sống, thua cả con chó, nên mới bị như vậy. Những thằng bình thường có ngoại tình cũng không ai đi gian díu với em vợ. Chúng nó quá khốn nạn mày à. Thôi mày đừng nhắc chuyện này nữa. Tao quyết định buông tay rồi. Tao không muốn nhắc tới mấy chuyện liên quan tới hai người đó nữa. Tao cần thời gian để cân bằng lại mọi thứ. Nhưng mày tuyệt đối không được tha thứ đâu. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì tuyệt đối không được tha thứ. Tính chàng Hòa nó ngấm vào máu rồi. Có lần một chắc chắn là có lần hai. Tao được biết hôm đám cưới của mày, Chúng nó cũng chim chuột với nhau đấy. Trái tim của Đào như bị bóp nghẹt. Cô nghĩ ngay ra căn phòng bí ẩn hôm đó mà phát hiện ra Kiều. Cô vẫn không ngừng thắc mắc. Thế còn cô gái kia là ai? Tại sao trong phòng đi ra lại là một cô gái chứ không phải là Khiêm? Rốt cuộc lúc ấy mình bỏ sót ở chi tiết nào chứ? Đào còn kể hết tất tần tật những thông tin mà mình biết được. Ngay cả khi Đào hủy hôn thì hai người đó vẫn lén lút đi nhà nghỉ với nhau, chứ hoàn toàn không hối lỗi. Càng nghĩ Liên lại càng tức thay cho bản thân của mình. Cô căm hận Khiêm tới tận xương tủy, chỉ muốn băm người đàn ông này thành trăm mảnh mà thôi. Lúc này bên ngoài Khiêm đang đứng đó để chờ đợi. Anh biết Đào chẳng ra đây, nhưng anh cứ mặc kệ. Đầu óc của Khiêm bây giờ trống rỗng, anh mất hoàn toàn mọi thứ. Tất cả chỉ có thể trông chờ vào số phận. Điều duy nhất anh muốn níu kéo là giữ lại Đào bên cạnh mình. Anh không muốn mất đi cô. Đúng là khi mất rồi, người ta mới thấy tầm quan trọng của người phụ nữ ở bên cạnh mình lúc mình nghèo khó nhất. Càng về khuya sương xuống càng nhiều, ướt hết tóc. Nhưng mà Khiêm, anh ta vẫn đứng như trời trồng, mắt chăm chú nhìn vào chung cư của Liên. Bên trong đèn đã tắt đi, xung quanh yên ắng vô cùng, lại càng khiến trái tim của anh lạnh lẽo. Khiêm muốn được trở về như ngày xưa, cùng Đào cười đùa thoải mái, nắm tay nhau đi khắp mọi nơi họ muốn. Chẳng có giận hờn, chẳng có cãi vã. Mỗi ngày đều ý cười, tràn ngập tình yêu. Nhưng chính Khiêm, chính tay anh đã tự phá hủy chỉ vì một phút yếu lòng. Anh ta muốn làm lại từ đầu, muốn cầu xin sự tha thứ, nhưng lại không được Đào chấp nhận. Nghiêm ngước mặt lên trời, nước mắt của anh ta bây giờ cũng đã rơi xuống. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Khiêm cứ một mình gặm nhấm trong nỗi đau. Lúc này dường như anh đã thấm thía sự đau khổ khi tất cả đều vụt mất. Ngay cả người mình yêu thương nhất cũng lạnh lùng quay lưng rời đi. Càng nghĩ tới mình, anh càng cảm thấy lo sợ. Nếu như bây giờ xét về mọi mặt, Khiêm đều thua xa người đàn ông ấy. Hơn nữa mối quan hệ giữa Đào và Minh phải rất thân thiết thì cả hai mới cùng nhau qua đêm ở khách sạn. Hơn ai hết, Khiêm hiểu tính cách của Đào. Cô ấy một khi đã quyết định thì không bao giờ quay đầu lại. Suốt 6 năm ròng rã yêu nhau, chưa bao giờ cô ấy nói lời chia tay. Nhưng đây là lần đầu tiên Đào nói ra những lời đó. Cô ấy chẳng đau buồn, cũng chẳng khóc lóc trước mặt anh, lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt lạnh lùng, không có cảm xúc. Khiêm mất hoàn toàn phương hướng, anh không biết bây giờ phải làm sao để mà cầu mong được sự tha thứ, chỉ biết chinh phục lại Đào như những ngày đầu tiên, với hy vọng cô ấy sẽ mùi lòng. Ngày xưa Khiêm cũng khổ sở theo đuổi cô ấy gần 2 năm, mới nhận được cái gật đầu chấp thuận Có lẽ vì tình yêu của họ quá phẳng lặng nên đôi lúc Khiêm mới thấy nhàm chán khi những thứ bên ngoài quá mới lạ, đã thôi thúc anh không ngừng khám phá, dẫn tới việc phản bội Đào. Cứ tưởng cô ấy chẳng bao giờ phát hiện chuyện mình ngoại tình, nhưng mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra. Ngày mà Đào phát hiện cũng là ngày anh biết rằng cuộc tình của bọn họ đã đặt dấu chấm hết. Khiêm không dám tin là cô lại dứt khoát tới mức tuyệt tình như vậy. Nguyên một đêm Khiêm cứ buồn bã hết đứng lại ngồi, tóc anh đã ướt hết sương đêm. Khiêm chán chường khi nhớ lại mọi chuyện, anh biết bản thân tệ hại ngu dốt nên bây giờ anh đang phải trả giá. Khiêm lấy điện thoại, mở những hình ảnh của cả hai khi còn hạnh phúc và những đoạn clip để coi. Tất cả những bức ảnh chụp chung với Đào, cô ấy đều cười tươi rạng rỡ, ôm chặt lấy người của Khiêm. Cô ấy thuần khiết như một bông hoa đang khoe sắc, mà tận đến lúc này Khiêm mới nhận thấy Đào đẹp tới mức nao lòng. Chẳng ai có thể thay thế hình bóng của cô ở trong trái tim của anh. Những kỷ niệm từ thời xa xưa cứ như vậy dội về, khoảnh khắc họ cùng nhau vào bếp dọn dẹp công việc nhà, nắm chặt tay đi dạo. Sao mà yêu đến như vậy chứ? Những tưởng những thứ rất đỗi bình dị, thân thương, nhưng bây giờ lại quá xa vời, chẳng thể nào lấy lại được. Kỷ niệm là thứ giết chết con người. Thanh xuân luôn để lại trong họ những ấn tượng sâu sắc nhất mà cả cuộc đời này cũng không thể nào quên được. Khiêm lau đi những giọt nước mắt mặn chát, khó khăn lắm anh mới thốt nên lời. Anh nhớ em, xin hãy cho anh cơ hội được làm lại từ đầu. Anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp lỗi lầm, nhất định không bao giờ để cho em tổn thương. Bên ngoài gió vẫn thổi từng cơn, cả người Khiêm lâu lâu lại run lên vì lạnh. Nơi đây chỉ có tiếng giả xích của côn trùng, mọi thứ tĩnh mịch tới mức làm trái tim của anh tê tái. Sáng ngày hôm sau, khi Đào vừa dắt xe ra ngoài cổng, cô khựng lại khi nhìn thấy Khiêm. Nhìn bộ dạng thảm hại này, cô đoán chắc là cả đêm Khiêm đã đứng ở đây. Tuy có chút hơi xao động, nhưng mà cô vẫn thản nhiên bước qua anh, coi như không hề quen biết. Giọng của Khiêm lúc này vang lên khàn đặc. Đào, Đào à, anh xin lỗi. Anh biết dù có ngàn vạn lần xin lỗi, vẫn không thể nào bù đắp được những tổn thương mà anh gây ra cho em. Nhưng anh vẫn muốn nói lời xin lỗi em. Xin em hãy cho anh một cơ hội. Em hãy cứ coi anh như bạn bè cũng được. Em đừng trốn tránh anh. Anh xin em nghe điện thoại của anh có được không? Đào vừa mới ngồi lên xe thì bị Khiêm chặn lại. Đôi mắt của anh đỏ ngầu, khuôn mặt cũng hiện rõ sự đau khổ tột cùng. Khiêm không ngừng năn nỉ. Anh cầu xin em, chỉ cần em nói ra điều kiện, anh sẽ đều chấp thuận hết. Anh thực sự rất rất yêu em. Đào nghe tới đây thì cô không thể nào kiềm chế được mà gắt gỏng. Anh nói cái gì? Anh yêu tôi? Anh yêu tôi mà lên giường với hết người này tới người kia? Anh nói yêu tôi mà lên giường với cả em gái của tôi à? Anh lừa dối tôi hết lần này tới lần khác. Ngay cả hôm đám cưới mà anh cũng tranh thủ làm tình với em gái của tôi. Thế lúc đấy anh có nghĩ tới tôi hay không? Cái loại đàn ông lúc nào cũng gây tổn thương cho người khác nhưng lại mong người khác tha thứ cho mình. Tôi nói cho anh biết, tôi không cao thượng được như vậy. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bản mặt đều cáng của anh, không muốn nghe thấy giọng nói của anh, và tất cả những gì liên quan tới anh tôi đều không muốn dính dáng tới. Anh không xứng đáng với tình yêu của tôi, mãi mãi không xứng. Anh đừng bao giờ cầu xin người khác tha thứ cho mình khi chính bản thân của anh đã giết chết con tim của đối phương. Nhớ lấy. Đào hất mạnh tay của Khiêm sau đó phóng xe đi. Cô cố gắng để không rơi nước mắt, nhưng chẳng hiểu tại sao nó vẫn không ngừng tuôn rơi. Đã bao nhiêu lần Đào tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được rơi nước mắt vì người không xứng đáng, nhưng cô lại không thể nào làm chủ được cảm xúc của mình. 6 năm qua, có quá nhiều kỷ niệm. Cô trao hết những gì tốt đẹp nhất. Tuổi trẻ, biết bao nhiêu nhiệt huyết, tâm tư đều dồn hết vào mối tình này. cô đã từng vô cùng tự hào về Khiêm, vẫn luôn tin rằng tình đầu sẽ là tình cuối, dốc hết sức lực. Nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng cô chỉ nhận được niềm đau mà thôi. Đào dường như kiệt sức, cô muốn vùng vẫy để thoát ra khỏi những đau thương, nhưng một sợi dây vô hình lại cứ siết chặt lại, chẳng thể nào thoát được mớ bòng bong ấy. Đào cứ lái xe đi vòng vòng khắp các con phố, cô cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Sau cùng cô quyết định sẽ vào siêu thị. Cô đi khắp các gian hàng, cứ tùy hứng lựa chọn từng sản phẩm. Mấy hôm nay Đào được nghỉ, cô không muốn làm gì cả. Cô chỉ muốn nằm bẹp trong phòng để đối diện với bốn bức tường, nên cô muốn ra ngoài hít thở một chút không khí. Vốn dĩ Đào là người năng động cuồng công việc, bây giờ không có việc làm quả thực là rất khó khăn với cô. Lúc này siêu thị tương đối vắng người, Đào nhìn thấy một em bé đang tươi cười nắm tay bố mẹ. Gia đình họ kìa, hạnh phúc thật. Cô nhìn thấy và cũng khẽ mỉm cười. Từ xưa tới nay chưa khi nào cô ham vật chất, ngay cả người đàn ông mà cô chọn, cô cũng không bao giờ nhìn vào kinh tế của người đó. Cái cô cần là một mái ấm gia đình thực sự. Nghèo một chút cũng được, nhưng vợ chồng yêu thương lẫn nhau, con cái ngoan ngoãn khỏe mạnh. Những khó khăn áp lực về công việc cuộc sống cũng dừng lại trước cánh cửa gia đình. Đào cơ miên man suy nghĩ, bỗng một cánh tay đập mạnh từ phía sau lưng làm cô giật mình. Kiều vẫn như mọi ngày, cô ta chẳng hề có chút e ngại. Chị đang làm gì đấy? Hôm nay không đi làm à? Tại sao lại có nhã hứng đi siêu thị thế này? Đào không ngờ Kiều lại có thể thản nhiên tới mức coi như không có chuyện gì xảy ra. Đào thì không làm được như vậy. Cô nhất thời không muốn đối diện với em gái mình, bởi vì sợ mình không làm chủ được mọi chuyện. Đào đẩy xe hàng bước đi, nhưng Kiều dường như vẫn bám dai như đỉa đói, kiên quyết không buông tha cho chị mình. Cô ta làm như vẻ là thân thiết lắm. Em nói chắc là chị cũng không tin nhở. Thực ra em biết tính anh Khiêm không ra gì, nên mới cố tình làm như vậy, để cho chị nhìn rõ bộ mặt mà hủy hôn đấy. Nếu như chị không bắt quả tang, thì em có chăm cái miệng tố cáo, chắc chị cũng chẳng tin. Trong mắt chị lúc nào anh ấy cũng là người hoàn hảo nhất. Nói chung yêu sai thì yêu lại, chả có tội gì phải xoắn cả. Đời chị còn trẻ, cứ thoải mái lên. Đào vẫn không thèm tiếp chuyện, nhưng Kiều lại cứ lải nhải bên tai, khiến cho cô cực kỳ khó chịu. Sau khi nói mệt giã họng, cũng chẳng ăn thua, Kiều bắt đầu chơi chiêu khích tướng. Nhưng mà công nhận, cái lão Khiêm kia làm tình giỏi thật. Có đêm ấy à, cả 4-5 trận, thế mà cứ đòi hỏi. Chị có lấy về cũng chẳng phục vụ được đâu. Chị giải thoát được lão ta coi như là quá may mắn. Em cũng bấm nút cho biến rồi. Đào bất ngờ xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt của Kiều. Cô không tin, đây chính là cô em gái mà mình rất yêu thương, lại có thể đổ đốn tới mức này. Đào chua xót. Cô làm chuyện nhơ nhớp với bao nhiêu người, những đồng tiền dơ bẩn đó cô cầm mà cô không thấy tội lỗi một chút nào sao? Cô đừng gọi tôi bằng chị. Nếu như cô coi tôi là chị, cô đã không đâm sau lưng tôi như vậy. Những việc cô làm với biết bao nhiêu tên đàn ông ở bên ngoài kia, tôi đều biết hết. Tôi không nói ra bởi vì tôi muốn giữ một chút thể diện cuối cùng cho cô. Nhưng có lẽ bây giờ cũng không cần thiết rồi nhỉ. Ngay cả cô cũng đâu quan trọng sĩ diện của mình. Chút liêm sỉ cuối cùng cô cũng đánh mất, thì cần gì người khác giúp chứ. Làm người phải có đạo đức, lúc nào ấy cũng chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân, nghĩ tới dục vọng thì sớm muộn cũng bị quả báo. Quả báo thường tới muộn nên người ta mới lầm tưởng là nó không tới đấy. Kiều trợn mắt, miệng lắp bà lắp bắp không thốt nên lời. Cô ta không biết tại sao Đào lại biết những chuyện này, nhưng cô ta vẫn cố gắng chống chế. Chị nói láo, chị vu oan cho tôi. Tôi không bao giờ làm những chuyện dơ bẩn như chị nói. Chị thấy thua kém trước tôi nên chị mới kiếm cớ vấy bẩn thanh danh của tôi. Nhưng mà tôi nói cho chị biết, chị không bao giờ đạt được mục đích của mình đâu. Đào nghe xong chỉ biết cười khinh bỉ. Càng ngày cô càng được mở mang tầm mắt khi chứng kiến sự thay đổi của Kiều. Đào mở luôn điện thoại, giơ tấm ảnh Kiều nằm trên giường với một người đàn ông. Cô tiếp tục lướt những tấm ảnh khác và những tấm chứng minh thư khác nhau. Lúc này Kiều mới vỡ lẽ. Cô ta run rẩy và khóc lóc. Chị Đào, mọi chuyện không như chị nghĩ. Em không làm như thế. Họ vu oan cho em. Họ cố tình hãm hại em. Nếu như trước đây Đào nhất định tin tưởng tuyệt đối những gì em gái nói, mà cho rằng có kẻ cố tình hãm hại Kiều, những tấm ảnh kia là ghép. Nhưng ngay tại thời điểm này, niềm tin trong cô hoàn toàn vụn vỡ. Nhất là khi những bằng chứng này được Minh đưa cho cô. Cô tin tưởng vào tài năng của người đàn ông ấy và nhất định không có chuyện sai lầm. Kiều biết mọi chuyện bị bại lộ thì sợ hãi cầu xin sự tha thứ của Đào, hứa rằng không bao giờ dám tái phạm. Kiều cứ van xin và mong chị gái đừng để lộ bí mật này cho người ngoài biết, đặc biệt là bố mẹ. Nếu không, Kiều sẽ tự tử. Còn Đào, cô đã quá quen với màn đe dọa này của Kiều. Bất cứ lần nào đòi mẹ mua cái gì mà không được, thì Kiều đều sử dụng chiêu, đó chính là tự tử. Đào lắc đầu ngán ngẩm. Cô vẫn tiếp tục qua các gian khác để mua đồ và không mảy may quan tâm tới Kiều. Chính bởi vì thái độ dừng dưng này lại càng khiến cho Kiều điên tiết. Khi không thực hiện được mục đích của mình, cô ta ngúng ngoài bỏ đi, mặc kệ Đào ở lại một mình. Cô ta hùng hổ bước ra ngoài chỗ giữ xe, mới bắt đầu phát tiết. Máu điên trong người nổi lên. Kiều cứ như vậy dẫm mạnh chân xuống đất. Cô ta hét ầm ĩ. Tức quá, tức chết đi được. Kiều sực nhớ ra từ hôm qua tới giờ, chưa liên lạc được với Khiêm và anh ta cũng chẳng thèm đoái hoài tới cô. Nên cô ta thử gọi vào số máy của Khiêm. Nhưng tá hỏa phát hiện ra rằng mình đã bị anh chặn. Cô thật không ngờ người đàn ông ấy lại phũ phàng với cô như vậy. Kiều tức tốc lái xe tới công ty của Khiêm để hỏi cho rõ sự tình. Cô ta không muốn mình bị đá văng như thế. Chỉ ít thì Khiêm phải bồi thường về những ngày cô chăm chỉ phục vụ anh ta trên giường chứ. Kiều vừa mới tới cổng công ty thì bị bảo vệ chặn lại. Cô trợn trừng mắt, giận dữ quát lớn. Mù à, có thấy tôi không mà dám chặn chứ? Ông chủ dặn không để cô vào đây. Trong công ty không có việc của cô. Mong cô đừng làm khó cho tôi. Cái gì cơ? Anh ta nói không cho tôi vào á? Kiều bực tức xông vào, nhưng bị bảo vệ giữ chặt. Tất nhiên cô ta chân yếu tay mềm, làm sao mà chống cự được người bảo vệ kia. Nên quậy phá một lúc, cô ta mệt đờ người, nên đành ngồi xuống đất và ăn vạ. Kiều cứ khóc bù lu bù loa, kể về những chuyện của mình và Khiêm. Cô ta quyết không ăn được thì đạp đổ, chứ tuyệt đối không để cho Khiêm có được hạnh phúc. Một lát sau mấy người bảo vệ kêu nhau, lôi Kiều ra xa để khỏi ảnh hưởng tới công ty, nhưng cô ta càng được thể lại gào thét to hơn. Vừa lúc này Khiêm lái xe đi tới, khi nhìn thấy anh, cô ta chẳng mang tới nguy hiểm mà chạy tới, chặn ngay đầu xe của Khiêm. Khiêm đạp chân ga, phanh gấp, đến mức nghe tiếng kìn kít đinh tai nhức óc. Anh ta bực bội trước sự xuất hiện của Kiều ở đây, nên hạ cửa kính xuống và gằn giọng. Cô bị điên à? Điên ấy thì có mức độ thôi. Điên nặng như thế, ai mà không ghét cho cô? Anh vừa nói cái gì? Lúc anh lên giường ngủ với tôi, mòn cả quần, thì anh có chê bai tôi? Hay là anh xuống nước hết lời ngọt nhạt? Tôi cũng đang giữ rất nhiều video làm tình của chúng ta đấy. Chắc là tôi phải gửi cho chị gái tôi và cả thiên hạ xem. Để xem họ đánh giá con người của anh như thế nào. Đừng tưởng thích là gọi tôi đến, chán thì anh đá được tôi. Tôi không dễ dàng buông tha như vậy đâu. Này, cô bị ngáo đá à? Đúng là có loại đàn bà rẻ tiền. Tôi lên giường với cô nhưng lần nào tôi cũng trả tiền sòng phẳng. Cô hệt như con điếm ở ngoài đường ấy, không hơn không kém. Mà nói vậy không đúng, cô còn thua họ. Bởi vì họ cầm tiền xong là tự biết ngậm miệng, chứ không chí phèo như cô. Cô muốn nuốt hết tất cả xương á? Cái loại đàn bà lên giường với biết bao nhiêu thằng mà còn dám ở đây lên mặt với tôi à? Kiều cứng họng. Cô chắc mầm chỉ có Đào mới nói chuyện này ra, nên Khiêm mới nhanh chóng có được thông tin như vậy. Càng nghĩ cô càng căm tức chị gái của mình. Lúc nào Đào cũng là người chiến thắng, còn Kiều luôn luôn chỉ là người thay thế. Cô nhìn Khiêm và hất hàm. Không sao, Vậy thì trong ngày hôm nay tất cả mọi người sẽ biết những chuyện tốt đẹp mà anh đã làm. Ngay cả việc anh đút lót cho quan tham để trúng mớ thầu kia. Chứng cớ đang nằm ở trong tay của tôi. Đến lúc này Khiêm thực sự tái mặt. Anh ta không muốn bị phanh phui tất cả những chuyện này. Bởi nếu như để những đối thủ nắm được top, thì thời gian còn lại của anh chẳng phải là sống trong nhà đá à? Dù hận Kiều tới tận xương tủy, nhưng Khiêm phải cắn răng để hạ giọng xuống. Cô lên xe đi. Kiều cười nhạt. Cô ta nhanh chóng mở cửa và ngồi ở ghế ngay cạnh với ghế của Khiêm. Bàn tay không ngừng mơn trớn phần mặt và yết hầu của anh ta. Khiêm phóng xe đi luôn, mặc kệ Kiều muốn làm gì thì làm. Kiều cảm nhận rõ Khiêm đang bực tức với mình, nên cô ta ngọt nhạt. Thực ra em cũng không muốn làm khó gì anh đâu. Tại em giận quá nên mới nói những lời kia. Chúng ta đừng như thế này nữa. Hãy cứ yêu thương nhau như trước, có được không anh? Càng ngày Khiêm càng nhìn rõ bộ mặt của Kiều. Nếu như cô ta không phải là em gái của Đào, thì có lẽ phải khốn khổ nhận lấy kết cục bi thảm vì dám đe dọa anh. Sở dĩ anh không ra tay bởi vì muốn níu giữ tình cảm của Đào, muốn cho bản thân có cơ hội để quay về. Kiều nói về những chuyện khơi gợi, về dục vọng, hứa hẹn đủ thứ, nhưng Khiêm chẳng mảy may quan tâm. Trong đầu của anh ta lúc này là những thứ đó không còn đủ hấp dẫn bằng người con gái kia. Xe đang đi bỗng phanh gấp, làm cho Kiều đập thẳng đầu vào thành kính. Cô ta không kiềm chế được mà lớn tiếng. Anh bị điên à? Đang đi phanh gấp làm cái khỉ rõ gì? Tôi thích như vậy. Nếu như cô không ưng, mời cô xuống đi bộ. Anh quá đáng vừa thôi. Xưa nay tôi vẫn vậy, chứ không phải là cô bám lấy tôi vì tiền à? Bây giờ tôi nợ chồng nợ chất, một xu dính túi cũng chả có. Cô nên nhanh chóng kiếm đối tượng khác đi. Sở dĩ Kiều chưa buông bỏ Khiêm bởi vì cô còn chưa tin anh ta dễ dàng phá sản tới như vậy. Trừ khi nào có thông tin chính thức từ phía công ty thì cô ta mới nghĩ tới phương án khác. Hơn nữa bây giờ cũng chẳng có người nào tử tế, chẳng có người nào bằng một góc của Khiêm, nên thành ra Kiều cũng chán nản lắm. Dù anh giàu hay nghèo, bất cứ như thế nào đi chăng nữa, em vẫn yêu anh. Em không muốn những thứ đó vấy bẩn tình yêu của mình. Em biết trong mắt của anh, em là người ham mê vật chất, không coi trọng tình nghĩa. Nhưng thời gian sẽ chứng minh cho anh thấy rõ mọi chuyện. Em yêu anh, nên chấp nhận tất cả những thiệt thòi về mình. Đây là lần cuối cùng em nói về những chuyện này, sau này tuyệt đối không bao giờ nhắc lại. Tự bản thân em thấy không hổ thẹn với trời với đất là được rồi. Em bỏ ngoài tai những lời nói của người khác. Những lời nói này đối với Khiêm quá là sáo rỗng. Nếu như bất cứ cô gái hiền lành nào nói ra thì anh còn có một chút tin tưởng. Chứ riêng đối với Kiều, mọi thứ chỉ là một con số không. Khiêm tiếp xúc với quá nhiều kiểu người, do anh lăn lộn ở thương trường từ sớm, nên mấy mánh khóe này làm sao qua mặt được anh. Mặc cho Kiều cứ thề thốt đủ thứ, không ngừng nói những lời có cánh, nhưng Khiêm chẳng thèm mày mày đáp lại. Anh lái xe về nhà, mệt mỏi nằm phịch xuống ghế sofa. Kiều cũng mệt bờ cả hơi tai. Cô ta vào tủ lạnh lấy lon nước ngọt, thản nhiên vắt chéo chân ngồi xuống ghế và nhâm nhi thưởng thức. Kiều nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng. Cô thèm cảm giác được nắm trong tay tất cả mọi thứ ở đây, chính thức sở hữu được nó. Phải công nhận, số tài sản của Khiêm không hề tầm thường. Nói đúng hơn, so với những thằng bằng tuổi Khiêm mà Kiều được biết thì chưa thấy ai thành công được như anh. Nhưng điều này càng không ngừng thôi thúc Kiều phải nhanh chóng nắm được trái tim của Khiêm. Chỉ có như vậy thì cuộc đời của cô mới mau chóng sang trang, giàu sang bền vững. Khiêm vắt tay lên trán. Vụ án đứa bé bị tông xe dẫn đến tử vong, sau khi đền bù 400 triệu, mọi thứ cũng được thỏa thuận xong xuôi. Bây giờ đau đầu nhất là vụ án dính quy hoạch. Nếu như không có cách rút được vốn thì coi như anh mất trắng. Mẹ anh mới báo tin, bà liên hệ được với mấy nhân vật cấp cao bên phòng tài nguyên môi trường. Sau khi năn nỉ, họ cũng đứng ra nhận vụ này, nhưng với điều kiện 50-50. Dù biết bị chơi một vố đau, nhưng mẹ con của bà cũng chẳng còn cách nào ngoài sự thỏa hiệp. Lúc này rút được đồng nào hay đồng ấy vẫn còn hơn để mất trắng. Đã vậy còn bị khui ra một loạt sai phạm. Khiêm nhắm mắt lại, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Kiều quay qua liếc nhìn, cô chán ghét cực kỳ cái bộ mặt này, nhưng cô cũng mặc kệ. Cô ta mở điện thoại lướt một hồi thì thấy có tin nhắn từ một trang cá nhân lạ. Chào em, anh được anh Quân giới thiệu. Anh rất muốn làm quen với em. Kiều mở trang cá nhân của người này ra xem thử. Người đàn ông này mới ngoài 30 tuổi, là một gương mặt hot trên mạng. Mỗi bài đăng của anh ta đều mấy chục ngàn tới cả trăm ngàn lượt thích. Nhìn vào những địa điểm mà anh ta chụp, cộng với những phụ kiện trang phục trên người, cũng đoán được gia thế của người đàn ông này không hề đơn giản. Cô ta mỉm cười đầy phấn khích, tuy nhiên vẫn giả vờ sang chảnh, không trả lời ngay mà cứ đợi thêm một lúc nữa để tạo sự tò mò cho đối phương. Tính của Kiều xưa nay vẫn vậy. Khi tiếp xúc lần đầu, dù yêu thích tới mấy, cô ta cũng không vồ vập, luôn luôn tạo ra một khoảng cách. Và Kiều cũng học được rất nhiều chiêu thức để đối phương say đắm mình. Sau đó cô ta mới chốt hạ ở trên giường. Khiêm vẫn nằm đó, bao nhiêu những lo toan cứ chất chồng lên nhau mà chẳng thể nào giải quyết được. Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới. Khiêm buồn bã nghĩ tới tương lai thảm hại của bản thân mình. Nếu như không thoát khỏi vũng bùn lầy này thì cuộc đời của anh cũng xem như chấm dứt. Tại văn phòng làm việc, mình đang chăm chú giải quyết một đống hồ sơ chất cao ngập mặt. Mấy hôm nay anh phải tham gia rất nhiều cuộc họp quan trọng cùng với đối tác, thậm chí có ngày không kịp ăn cơm trưa. Thạch và em gái suốt ngày trong công ty bới móc những chuyện nhỏ nhất của mình để hạ bệ uy tín của anh. Bọn họ không lo làm việc mà suốt ngày hùa với những đám cổ đông không ra cái gì, lập mưu kế với hy vọng đá Minh ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Chính bởi vậy anh càng phải nỗ lực nhiều hơn, không cho phép bản thân của mình lơ là dù trong bất cứ trường hợp nào. Công ty này là tâm huyết của mẹ, anh tự nhủ phải bảo vệ bằng mọi giá. Khi thấy bụng đói mèo, nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ, Minh bỗng giật mình. Anh gọi điện cho Đào, hẹn cô ra ngoài có việc gấp. Mình vội vã lái xe tới thẳng chung cư để đón cô đi ăn. Anh biết với tâm trạng chán nản này, chắc chắn cô lại bỏ bữa. Họ tới nhà hàng của mình. Ở đây cô có vẻ rất hợp khẩu vị nên ăn khá ngon lành. Những nhà hàng khác, Đào chỉ ăn rất ít. Vừa mới ngồi xuống ghế, Đào thắc mắc. Hôm nay anh không đi làm à? Tại sao lại có thời gian rủ tôi đi ăn thế này? Có chứ. Tôi tiện đường đi gặp khách hàng gần chỗ cô nên mới rủ đi ăn luôn cho vui. Tôi đoán cô chưa ăn gì, ăn một mình buồn lắm. Công nhận là buồn thật. Ở nhà cứ đi ra đi vào chán chết, coi điện thoại mãi cũng chán. Không biết đến khi nào mới được đi làm lại đây. Giọng điệu của Đào buồn bã đi hẳn. Cô đang định nói tiếp thì nhân viên lần lượt bưng ra các món ăn. Mình gắp thức ăn vào bát cho Đào và giục cô. Cô ăn đi cho nóng. Hôm nay có mấy món mới, hôm trước cô tới mà chưa có. Tranh thủ ăn nhiều vào, có thực mới vực được Đào. Ở nhà buồn chán thì tới công ty tôi. Ở đấy đầy việc cho cô làm. Tới công ty của anh á. Tôi sợ người ta dị nghị đánh giá không hay. Tôi không muốn làm ảnh hưởng tới anh. Đâu có ai đâu. Cô cứ ở riêng trong phòng tôi là được. Cô giỏi tiếng Anh, có đúng không? Vừa hai bên tôi đang cần thuê một người dịch tài liệu. Một ngày 500 ngàn. Những từ chuyên ngành không biết, tôi hỗ trợ cô. Đào nghe như vậy thì mắt sáng rực. Đằng nào ở nhà cũng chán trường, lại chẳng có lương, nên cô chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu. Sau những ngày suy nghĩ chiêm nghiệm về cuộc sống, cô biết phải tự yêu thương lấy chính bản thân mình. Cứ tập trung kiếm tiền thật nhiều, còn mọi chuyện cứ để số phận định đoạt. Lần nào cũng vậy, hễ buồn chán mà nói chuyện với mình thì lại vơi đi một chút. Anh sống rất là tình cảm, kiến thức ngoài xã hội cũng cực kỳ sâu rộng. Tất cả các lĩnh vực đều phân tích giống như một chuyên gia thực thụ. Càng nói chuyện Đào lại càng nhận ra bản thân của cô còn quá là non kém, cần phải học hỏi thêm nhiều điều. Sau khi ăn xong, Minh chờ Đào tới công ty của mình và nhận việc giúp cô. Cô cũng có chút hồi hộp bởi vì sợ mọi người bàn tán về mình. Nhưng không ngờ những nhân viên ở đây khi nhìn thấy Minh chỉ cúi đầu chào rồi tiếp tục làm việc. Tác phong của họ chuyên nghiệp tới mức Đào cũng phải sững sờ. Bây giờ thì cô hiểu vì sao mình nói rằng cứ yên tâm, ở trong phòng làm việc không ai quấy phá cô cả. Phòng của mình nằm tốt một góc cuối trên lầu 2. Căn phòng khá là đơn giản, gam màu trắng là chủ đạo. Ở đây có vài chậu cây nhỏ xinh và một bức tranh vẽ về mẹ. Đào chắc mầm người phụ nữ phúc hậu với nụ cười tỏa nắng này chính là mẹ ruột của mình. Nhưng bởi vì không muốn khơi gợi quá khứ đau thương nên cô không nhắc tới. Bàn làm việc của mình cũng có rất nhiều sổ sách cần được xử lý. Đào bị choáng ngợp khi thấy khối công việc khổng lồ của anh. Cô ấp úng. Tôi làm việc ở đâu? Ngồi ghế của tôi đi, tôi mang tài liệu ra góc kia. Tôi thích nơi có nhiều ánh sáng và ngồi gần cửa sổ. Mình nói xong thì ôm đống tài liệu đi ngay. Anh cũng vớ đại một cuốn bằng tiếng Anh rồi đưa cho Đào. Cô dịch giúp tôi cuốn sách này nhé. Có cần phải gấp như thế không? Không sao đâu, cô cứ bình tĩnh. Miễn sao chính xác nhất là được. Đào ngồi vào bàn, cô bắt tay vào công việc. Với trình độ tiếng Anh xuất sắc của mình, cô không hề gặp khó khăn khi phiên dịch. Đào hăng say tới mức quên hết mọi thứ xung quanh, không hề biết rằng ánh mắt của mình đang chăm chú nhìn mình. Thì thoảng anh lại mỉm cười thích thú. Những chỗ không tự tin, Đào tự lên mạng để tìm kiếm, chứ không muốn làm phiền đến Minh. Cô biết anh quá bận rộn, không thể vì những chuyện không đáng này mà sao nhãng công việc. Những trang sách cứ dần một vơi đi, và cô không hề biết rằng vẫn còn rất nhiều cuốn sách khác đang đợi cô. Thực ra đây chỉ là những cuốn sách mà Minh hay đọc. Anh có hứng thú với các tập tài liệu nước ngoài nên cũng đem ra để tham khảo. Cho cô này, uống xong rồi cô làm việc tiếp. Đào lúc này mới dừng lại, cô nhìn chai nước cam trong tay của Minh thì buột miệng hỏi. Sao lại có nước cam ở đây? À, tôi thích uống nước cam, nên ngày nào bác giúp việc cũng pha sẵn cả một chai to, cho tôi mang theo đi làm. Thích thật đấy, công nhận anh có nhiều điều khiến cho tôi phải nể anh. Đào uống một ngụm nước, công nhận vị cam the mát khiến cho tâm trạng của cô sảng khoái hơn nhiều. Nơi làm việc của mình rất yên tĩnh nên có thể tập trung cao độ để xử lý công việc. Nhưng nỗi buồn trong Đào cũng nhanh chóng bị vơi đi. Công nhận cô gái này có tác phong cực kỳ chuyên nghiệp. Sau khi uống xong là lại bắt tay vào việc chứ không nói chuyện ngoài lề. Mình thấy vậy nhanh chóng xử lý phần việc của mình. Lâu lâu anh lại hỏi Đào có gặp khó khăn gì cần anh giúp hay không. Nhưng mà cô chỉ lắc đầu. Buổi chiều khi cô đang chăm chú nghiên cứu đến phần mô hình gà đẻ, trứng vàng trong bất động sản thì cánh cửa đột ngột mở ra. Cô bất giác ngẩng đầu nhìn thấy Thạch đang ngang nhiên bước vào. Hình như anh ta cũng khá bất ngờ trước sự có mặt của Đào ở đây. Nhung vỗ tay rồi cười khanh khách. Vợ yêu nhớ anh tới mức phải xin tới tận công ty để gặp anh đúng không? Hôm nay anh bận quá nên bây giờ mới có thời gian để qua thăm vợ. Đứng dậy, anh dẫn vợ tới phòng của anh nhé. Đào cực kỳ dị ứng mỗi khi nhìn thấy người đàn ông này. Cô chúa ghét những tên mồm miệng ba hoa khoác lác. Đã vậy còn lại tự luyến. Biết bao nhiêu lần cô băm bồ trước mặt Thạch, nhưng dường như anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Mỗi khi gặp Đào là căn bệnh khó chữa đó lại tái phát. Đào quyết tâm mà kể, cô vẫn cúi xuống để dịch tiếp, nhưng dường như Thạch không buông tha cho cô. Anh ta vừa bước thêm hai bước thì bị Minh ngang chân, ngáng đường. Thạch hơi nhún vai và bất mãn. Anh trai của tôi ơi, chúng tôi đang yêu đương hẹn hò, mà anh trai của tôi lại hết lần này đến lần kia, phá đám chúng tôi thế nhỉ? Mình nghe xong nhưng điềm nhiên và đáp lời. Mình nghe như vậy thì vẫn điềm nhiên và đáp lại. Muốn để cô ấy cho cậu cơ hội thì phép lịch sự tối thiểu khi vào phòng là phải gõ cửa. Cậu cũng cần phải học lại ngay. Tôi không nghĩ bao nhiêu năm ăn học của cậu mà cậu lại chẳng tiếp thu được gì, uổng phí công dạy dỗ của nhà trường và xã hội. Anh có vẻ đi lạc vấn đề rồi thì phải. Nói cho cùng, tôi vẫn tốt đẹp hơn anh nhiều. Những người dính tới anh đều gặp phải kết cục bi thảm. Ngay cả Đào cũng không ngoại lệ. Tôi không muốn cô ấy mất đi mọi thứ vì một người cặn bã như anh. Nên tôi có ý nhắc nhở. Mới quen anh có vài ngày, mà anh xem đi, cô ấy đã gặp những chuyện gì. Mọi lần mình vẫn không thèm chấp những lời nói của Thạch. Nhưng lần này, anh ta dường như đã vượt qua giới hạn cuối cùng của mình. Nên anh khẳng định, kiên định thêm một lần nữa. Tôi nói rồi, Mẹ con là cậu ấy, cứ chuẩn bị tinh thần mà ăn cỗ cưới của chúng tôi. Dù cô ấy có như thế nào thì tôi nhất định không buông tay. Cậu cũng đừng mơ có cơ hội để xen vào. Nên nhớ từ xưa tới nay chưa có bất cứ thứ gì tôi muốn mà tôi không đoạt được. Ánh mắt của Minh bừng lên sự quật cường, lời nói chắc nịch càng làm cho Thạch nao núng. Anh không muốn mất Đào. Khó khăn lắm mới tách Đào ra được khỏi Khiêm. Cứ tưởng mình có cơ hội nhảy vào, nhưng ai ngờ bị Minh nẫng tay trên. Thạch cũng lo sợ nếu như hai người này kết hôn thật thì không khác nào hồ mọc thêm cánh. Lúc đấy đối phó với Minh khó như lên trời. Chưa kể khi đứa con của họ ra đời sẽ được 3% mà ông Lương vốn đã hứa. Thạch lúc này nhất thời yếu thế và không biết phải phản ứng ra sao. Cô ta đang còn nặng lòng với tên kia. Chẳng nhẽ anh lại chấp nhận làm người thế thân hay sao? Mình đã quá hiểu tính cách của Thạch. Anh ta lúc nào cũng kích bác. Đâm bị thóc, chọc bị gạo. Nhưng chưa bao giờ được như ý nguyện. Minh tỉnh bơ và đáp lời. Tôi không quan tâm. Miễn sao cô ấy chấp nhận ở bên tôi cả đời là được. Tất cả những thứ khác không quan trọng. Ồ, anh cao thượng hơn tôi tưởng tượng nhỉ. Kể cả cô ấy đã từng lên giường, chung sống suốt 6 năm trời với người đàn ông khác sao? Họ cũng từng có một đứa con nhưng bị sẩy. Và anh vẫn dửng dưng có đúng không? Mình hơi choáng váng trước tình huống này, nhưng anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Thạch và kiên định nói. Nếu như dám hạ bệ cô ấy thêm bất cứ một câu nào, thì e rằng cậu không đủ sức để bước ra khỏi phòng này đâu. Không tin cậu cứ thử đi. Thạch biết mình không hề nói đùa. Anh ấy lại có đai đen, nên không dại gì mà chọc vào tổ kiến lửa. Hồi bé mình yếu ớt, hay bị dì ghẻ đánh đập, nên bà giúp việc đã lén cho anh đi học võ. Những ngày đi học họ nói dối là đi học thêm anh văn. Trong nhà ngoài Minh và bà ấy ra, không một ai biết được chuyện này. Anh ấy có khiếu bẩm sinh, chịu khó rèn luyện, nên nhanh chóng được nhảy cấp độ mới. Tốc độ đạt được đai đen chỉ mất một nửa thời gian so với người bình thường. Sau này Thạch xúc phạm tới người mẹ quá cố của Minh, nên bị trận đòn như tử tới mức nhập viện. Mẹ Thạch cũng từng sai, cho Minh một trận, nhưng kết quả cả chục người đàn ông lực lưỡng nhanh chóng bị anh đánh bại. Lúc đó họ mới chịu yên phận và không dám bắt nạt hay chống đối Minh giống như lúc trước. Thạch hôn gió Đào, anh ta cười nhăm nhở. Vợ chịu khó làm việc, chút về anh đón nhé. Anh ta nói xong và bỏ ra ngoài. Đào thở dài, thực ra cô không hề có đứa con nào bị sẩy giống như Thạch nói. Nhưng cô với Minh chỉ là bạn bè bình thường và cô cũng không có nghĩa vụ phải giải thích mấy chuyện này, nên cô chỉ im lặng. Cả hai người tiếp tục làm phần việc của mình, dường như Minh không quan tâm khi nghĩ tới những chuyện vừa rồi. Anh liên tục gọi điện cho đối tác để bàn công việc, tay không ngừng bấm bàn phím máy tính. Suốt từ lúc đó tới lúc tan làm, cả hai không hề nói với nhau thêm bất cứ câu nào nữa. Nhưng Đào thấy như vậy lại vô cùng thoải mái. Cô chỉ muốn tập trung dịch cho xong tài liệu để lấy tiền mà thôi. Về thôi, hết giờ làm việc rồi. Công nhận cô dịch siêu thật. Có gần nửa buổi mà được cả hơn nửa cuốn thế này. Chắc là tôi phải tăng lương cho cô. Ngày xưa khi học đại học, tôi cũng nhận mấy công việc dịch thuật này, nên cũng quen rồi. Chẳng qua trong đây có những từ chuyên ngành sâu, nên tôi không chắc chắn, mới phải tra trên mạng. Trình độ của anh cũng cao siêu lắm. Nhìn những nét anh ghi chú trong đó là tôi cũng hiểu rồi. Mình mỉm cười, anh thầm nghĩ cô gái này không chỉ thông minh mà còn cực kỳ tinh tế, có khiếu nhìn người. Chỉ cần một hành động dù là nhất nhỏ cũng khiến cô ấy đoán ra được đối phương đang nghĩ gì. Hôm nay tôi mời cô bữa tối. Thôi, hôm nay sinh nhật bố tôi. Tôi phải về nhà, hẹn anh dịp khác. Sinh nhật của bố cô sao? Vậy thì tôi tham gia có được không? Anh á? Đào có chút khó xử, nhưng khi nghe anh phân tích một hồi thì miễn cưỡng gật đầu. Sở dĩ mình muốn đến chúc mừng sinh nhật bố Đào cũng chính là muốn tự mình tìm ra manh mối sau khi biết sự thật về thân thế của cô. Anh sợ Đào bị sốc nên anh chưa dám nói với cô. Mình đang tò mò không biết bố mẹ hờ kia đối xử với Đào như thế nào, liệu có tốt như những gì cô ấy vẫn thể hiện ra bên ngoài hay không. Mình chờ Đào về nhà, trên đường đi còn dừng lại trước một tiệm trái cây, mua một giỏ quà lớn và một hộp yến, mặc cho Đào ra sức ngăn cản. Đào ngồi trong xe vẫn không ngừng hồi hộp. Cô đang nghĩ cách nên nói chuyện này với bố mẹ như thế nào để tránh cho ông bà hiểu lầm. Cô cũng sợ hàng xóm dị nghị vì mới hủy hôn chưa lâu mà hôm nay lại đưa một người đàn ông khác về nhà. Mình ngồi bên cạnh không ngừng trấn an cô. Cô yên tâm đi, bố mẹ cô không có thể hiện thái độ gì với tôi cả, và cũng không ai trách mắng cô. Thế họ biết chuyện kia chưa? Chuyện... Nghĩ tới đây Đào ngượng chín cả mặt. Cô thấy có lỗi với mình. Nếu như không phải là lỗi của cô thì anh ấy cũng không bị mang tiếng tới như vậy. Thế là mình không hề trách cứ, ngược lại còn giúp cô xử lý ổn thỏa tất cả mọi chuyện. Cô cũng không biết làm sao để trả món nợ ân tình này. Xưa này tính của Đào không muốn bị mắc nợ ai, dù chỉ là nhỏ nhất. Khi tới cổng, Đào căn dặn mình ngồi yên trong đây, đợi mình rồi xuống xe bấm chuông. Chỉ một loáng sau, nhìn thấy mẹ cô mở cửa, sắc mặt của bà không vui thấy rõ. Bà ta đang tính ca thán một bài thì bất ngờ nhìn thấy mình nên mặt mày biến sắc. Mình mở cửa xe rồi cúi chào. Đào vội vàng phân bua. Anh ấy là sếp của con, hôm nay tới đây có việc muốn nhờ bố. Nghe bảo anh ấy quen với bố, hiện nay là sinh nhật của bố nên con mời anh ấy qua nhà mình luôn. Ờ, hai đứa vào trong nhà đi. Cánh cổng mở rộng để cho mình lái xe vào. Căn nhà của Đào không lớn lắm, nhưng được cái ngăn nắp và sạch sẽ. Bố Đào với Kiều đang ngồi bên mâm cơm, đầy đủ thức ăn. Gần đó có một chiếc bánh sinh nhật rất lớn. Mình cúi đầu chào ông. Dạ, cháu chào chú. Chúc chú sinh nhật vui vẻ. Người đàn ông này nhìn thấy mình thì khuôn mặt trắng bệch, hàm răng va vào nhau lập cập. Tuy nhiên ông ta phải mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói to. Ờ, hai đứa về đi à, ngồi xuống ăn chung cho vui. Nhanh lên, không cơm canh nó nguội hết cả rồi. Bữa cơm hôm nay căng thẳng tới mức nghe rõ tiếng nhai dù là nhất nhỏ. Kiều có lẽ là người phấn khích hơn cả. Cô ta không ngừng liếc trộm mình, trong lòng xốn xang khó tả. Cô ta đang không ngừng nghĩ đến cái cách tiếp cận với anh ta để có cơ hội được tìm hiểu nhau. Suốt bữa ăn không ai tiếp chuyện nhau, Đào cũng nhận ra sự khác thường nên cô cũng cúi gằm mặt ăn cho xong bữa. Cô khá là ngạc nhiên trước phản ứng của bố mẹ mình. Bỗng nhiên mình lên tiếng. Bao nhiêu năm nay, xem ra cô chú vẫn sống hạnh phúc và an nhàn quá nhỉ. Câu nói này làm hai người kia chột dạ. Họ lặng lẽ nhìn nhau, sau đó nhanh chóng kiếm cớ sức khỏe không tốt để đi vào trong phòng trước. Đào tưởng thật nên lẽo đẽo đi sau để hỏi thăm tình hình. Bây giờ chỉ còn lại Kiều và Minh. Cơ hội ngàn năm có một, cô ta tranh thủ ngay. Anh Minh, anh quen chị gái tôi lâu chưa? Minh nhìn thẳng vào khuôn mặt của Kiều, đôi mắt cô ta long lanh ướt lệ. Kiều chắc mẩm anh ta đã rung rinh trước vẻ đẹp của cô, nên cô ta tiếp tục. Chị Đào chắc là kiếp trước phải giải cứu cả thế giới, nên kiếp này mới quen được anh nhỉ? Chuyện lần trước chúng ta gặp nhau ở đấy, thực ra chỉ là hiểu nhầm. Em nhận được thông tin, anh ta đi qua đêm ở đó, nên mới tới nhà nghỉ để xác minh. Thế tại sao cô lại phải giải thích với tôi? Bởi vì em không muốn anh hiểu lầm. Cô nghĩ rằng tôi rảnh rỗi tới mức đi hiểu lầm cô. Tôi quen chị cô, nhưng không có nghĩa rằng là tôi phải có trách nhiệm quan tâm tới cô. Trước kia tôi vẫn luôn phân vân, không hiểu vì sao tính cách của hai chị em cô lại khác nhau một trời một vực. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi. Kiều bị anh chỉnh lại thì sượng sùng. Tuy nhiên cô ta biết người đàn ông càng khó chinh phục thì càng lại phải kiên nhẫn. Bằng chứng rõ ràng nhất là Khiêm trước kia cũng vậy. Anh ta cực kỳ kiệm lời, nhưng khi đã chinh phục thành công thì lại biến thành một con người khác. Chính bởi cái tính cách cao ngạo này của mình lại làm cho Kiều khát khao chiếm hữu. Cô ta thản nhiên và nói. Theo như anh nói thì nguyên nhân là gì? Chuyện này nên hỏi bố mẹ cô, bởi vì họ là người rành rọt nhất. Đào bước ra thấy hai người đang nói chuyện với nhau thì thoáng chút không vui. Cô cũng không biết từ khi nào mình có ác cảm với Kiều tới như vậy. Có lẽ từ ngày cô biết tin đứa em của cô, đứa em mà mình nhất mực yêu thương lại đâm một phát chí mạng thì niềm tin trong cô cũng vụn vỡ. Mình nhìn Đào trìu mến. Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé. Do không muốn đối diện với Kiều, Đào cũng đồng ý. Thực ra hôm nay Đào muốn về nhà ăn sinh nhật bố, rồi tối lại tới chỗ của Liên. Căn nhà này bây giờ quá ngột ngạt, không còn là nơi cô muốn quay trở về. Họ cùng nhau rời khỏi đây. Kiều nhìn theo bóng dáng hai người mà ngọn lửa trong lòng cô ta bốc cháy dữ dội. Cô ta không chấp nhận chuyện mình thất bại. Kiều vẫn không ngừng nung nấu kế hoạch của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Mộc Miên vì gửi tới cho chúng ta một câu chuyện hết sức là ly kỳ. Sau khi mà lắng nghe xong tập 4 này thì Tâm An càng thêm thấu hiểu hơn về trái tim của Đào. Thực ra thì thân phận của cô, anh chàng tên Minh kia cũng biết rồi. Thế mà anh chàng tên Minh này cũng chưa bật mí cho chúng ta đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 để biết rõ hơn về thân phận, về hoàn cảnh và về gia thế của Đào. Biết đâu được, Đào chỉ là một đứa con nuôi và ở sau đó là một quá khứ vô cùng dữ dội. Hãy cùng lắng nghe ở tập 5 với Tâm An và kênh chị Dậu nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.